Thần Ma Thiên Tôn, chương 1172, Tinh tế truyền tống pháp trận, góc truyện audio.com, Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên chiếc ghế lớn trên ngôi sao hoang vu. Ma Thiên Hương đã mặc xong y phục, sắc mặt ửng hồng đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên giống một thị nữ. Sau khi khống chế được tâm thần Ma Thiên Hương, nàng ta trở nên tuyệt đối trung thành với Ninh Tiểu Xuyên, hơn nữa ý thức bản thân nàng không bị ảnh hưởng chút nào. Kết quả này khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng hài lòng. Nhìn Ma Thiên Hương, hắn bắt đầu hỏi. Thiên Hương, người biết cách nào giúp ta nhanh chóng tới nguyên giới không? Tới nguyên giới chính là mục tiêu cấp bách nhất của Ninh Tiểu Xuyên lúc này. Trước kia, hắn đoạt ký ức của huyết tàn, được biết một số tin không hay. Ví dụ như sau khi mấy người từ Kim Hoàng Chủ tới nguyên giới thì ở đó lại là một tinh vực hồn loạn. Tới nguyên giới không lâu thì thiên đình được Ninh Tiểu Xuyên nặn thành một tiểu thế giới bị đánh vỡ. Vô số thành viên thần chữ cung đã chết, từ Kim Hoàng Chủ dốc hết sức cũng chỉ bảo vệ được một số tinh anh. Ví dụ nữa là những đệ tử có tư chất nhất thần chư xê cung như Linh Hư Tôn giả, bọn họ khó khăn lắm mới sống sót được, nhưng một lần ra ngoài tu hành đã biến mất không chút tung tích. Kết quả này khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng bất ngờ, vì thế hắn muốn nhanh chóng tới đó xem tình hình ra sao. Nếu ổn định được ở nguyên giới thì Ninh Tiểu Xuyên mới có tâm tư tìm Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng. Cách thường dùng để tới nguyên giới là ngồi tinh không châu. Với thực lực thứ thần tầng thứ 9 hiện nay, lái tinh không châu cao cấp để tới nguyên giới thì cũng mất ít nhất là vài trăm năm. Như vậy quá chậm, Ninh Tiểu Xuyên không thể chờ được. Ngoài cách này còn có thể dùng phá giới châu mà thần linh lái. Tốc độ của phá giới châu nhanh hơn nhiều lần tinh không châu. Huyết tàn tới ma giới nhanh như vậy cũng là vì một vị thần linh Ma Đà Sơn phát hiện và đưa hắn tới. Nhưng cách này với Ninh Tiểu Xuyên cũng không thực tế lắm. Giờ hắn chỉ có một mình, không thể tìm được một vị thần linh có phá giới châu lại chịu đưa hắn đi. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới hỏi Ma Thiên Hương, với thân phận và địa vị của mình, chưa biết chừng Ma Thiên Hương lại có cách. Cho dù bị Ninh Tiểu Xuyên khống chế tâm thần nhưng bản tính của Ma Thiên Hương không thay đổi. Thần thái vẫn lạnh lùng, suy nghĩ một chút nói, chủ nhân, muốn tới nguyên giới nhanh nhất thì phải dùng tới tinh tế truyền tống pháp trận rồi. Cái gì, tinh tế truyền tống pháp trận? Ninh Tiểu Xuyên đứng bật dậy. Người biết nơi nào có tinh tế truyền tống pháp trận? Ninh Tiểu Xuyên cũng từng nghe về tinh tế truyền tống pháp trận. Nghe nói đây là thông đạo mà một siêu cấp cao thủ nắm giữa không gian bản nguyên chi lực mở ra nối liền hai vùng tinh vực. Dùng những thông đạo này, không tới một ngày là có thể từ tinh vực này tới tinh vực khác. Đây chính là con đường tắt nhanh nhất đi di chuyển giữa các tinh vực. Nhưng nghe nói tất cả những loại tinh tế truyền tống pháp trận này đều nằm trong tay các đại thế lực ở Văn Minh Thần Hà, người thường không thể thấy được nên Ninh Tiểu Xuyên không nghĩ tới cách này. Nhưng giờ dường như Ma Thiên Hương biết nơi có tinh tế truyền tống pháp trận. Ma Thiên Hương gật đầu, đương nhiên ta biết, trong Ma Vương Phủ của ta có một cái tinh tế truyền tống pháp trận. Nhưng nó nối liền với Phật giới, không ích gì cho chủ nhân. Ngoài ra trong Ma Đà Sơn cũng có một cái thông tới nguyên giới. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống, lắc đầu, Ma Đà Sơn cũng là, góc truyện audio.com, một đại thế lực ở ma giới, thần linh vô số, ta căn bản không có hy vọng được dùng nó, nên nói cũng vô ích. Ma Thiên Hương đắc ý nói, nếu chủ nhân không thể dùng thì ta đã không nói ra rồi. Khoảng nửa năm nữa Ma Đà Sơn tổ chức cho một số đệ tử tinh anh tới nguyên giới lịch luyện tu hành. Đến lúc đó chỉ cần chủ nhân có được một suất thì có thể dùng trận pháp rồi. Có chuyện đó sao, nếu cách này khả thi thì ta cũng có thể thử. Mắt Ninh Tiểu Xuyên sáng lên, Ma Thiên Hương nói, đương nhiên là khả thi. Chỉ cần chủ nhân cùng ta tới Ma Đà Sơn, ta sẽ dễ dàng để chủ nhân trở thành đệ tử Ma Đà Sơn. Sau đó với sự giúp đỡ của ta, chủ nhân có được xuất đi lịch luyện không phải khó. Nhưng còn một việc ta phải nhắc nhở. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Ma Thiên Hương. Chuyện gì? Ma Thiên Hương nói, đó là việc chủ nhân tu luyện diệt thế đạo. Diệt thế đạo ở Văn Minh Thần Hà chính là sự tà ác. Nếu có người phát hiện chủ nhân tu luyện diệt thế đạo thì sẽ rất rắc rối. Đến lúc đó e là cao thủ cấp thần linh Ma Đà Sơn sẽ đích thân ra tay đối phó chủ nhân. Việc này ngươi cứ yên tâm, ngoài diệt thế đạo ta còn có thể thi triển được nhiều loại pháp tắc khác. Ninh Tiểu Xuyên cười rồi nhảy sang một bên, vung tay đấm ra một quầng khói tím. Đây là pháp tắc trong Tử Hà Kinh. Tuy không có uy lực được như Tử Kim Hoàng Chủ nhưng cũng coi như ra tấm ra món, có thể dọa người được. Ninh Tiểu Xuyên dậm chân một cái, đại địa mạch lạc của ngôi sao này bắt đầu di động, đây là pháp tắc trong Thiên Địa Kinh. Thực tế là số lượng pháp tắc mà Ninh Tiểu Xuyên có thể dùng hơn hẳn bất cứ ai trên thế giới này. Số pháp tắc hắn hấp thụ vào thần cách mô phỏng hắn đều có thể dùng. Chỉ là uy lực của chúng so với pháp tắc diệt thế đạo đúng là một trời một vực. chúng đều là do Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ từ chỗ khác tới chứ không phải tự hắn lĩnh ngộ nên đương nhiên không thể thi triển được tinh túy của chúng. Ma Thiên Hương ở bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, nàng chưa từng thấy ai có thể tùy ý đánh ra một đạo pháp tắc mà đánh cả nửa ngày trời không hề trùng lặp. Cho dù là thượng vị thần, số lượng pháp tắc họ lĩnh ngộ được cũng chỉ vài nghìn. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì giống như khởi nguồn của mọi loại pháp tắc vậy. Không đúng, số lượng pháp tắc của chủ nhân tuy nhiều nhưng uy lực không mạnh. Đừng nói là so với thượng vị thần, ngay cả hạ vị thần cũng không bằng. Quan sát một lúc Ma Thiên Hương liền nhìn ra một số vấn đề. Ninh Tiểu Xuyên vung tay đánh vô số pháp tắc xong thì quay lại bên cạnh Ma Thiên Hương. Thế nào, nếu ta đóng giả là tu luyện pháp tắc khác thì không ai nhận ra sơ hở chứ? Ninh Tiểu Xuyên cười hỏi. Vừa rồi hắn tung ra nhiều loại pháp tắc như vậy là để Ma Thiên Hương xem có nhận ra sơ hở gì không? Ma Thiên Hương lắc đầu. Không có sơ hở nhưng uy lực pháp tắc của chủ nhân quá yếu. Không sao, dù gì khi giao đấu ta cũng sẽ dùng diệt thế đạo. Những loại pháp tắc yếu cũng không sao. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, vung tay ấy ra một chiếc tinh không châu cao cấp. Được rồi, giờ chúng ta tới Ma Đà Sơn. Trên đường chúng ta cũng phải thảo luận kế hoạch sau khi tới đó nữa. Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thiên Hương cùng bước lên tinh không châu rồi bay vào bầu tinh không. Ninh Tiểu Xuyên giao việc điều khiển tinh không châu cho Ma Thiên Hương, còn hắn ngồi ngưng thần tu luyện. Lần này chiến đấu với Ma Thiên Hương, Ninh Tiểu Xuyên có thêm cảm ngộ. Góc truyện audio.com, nhưng thần cách cũng vì thế mà bị tổn hại. Lúc này hắn phải dốc sức phục hồi thần cách, vạn pháp thần cách bị một mũi tên của Ma Thiên Hương bắn nứt. Nếu không phải Ma Thiên Hương nương tay thì có lẽ vạn pháp thần cách đã bị hủy rồi. Hắn vốn tưởng vạn pháp thần cách của hắn mạnh hơn thần cách thông thường nhiều nhưng giấc mơ đẹp đó bị Ma Thiên Hương phá vỡ. Giờ hắn cũng đã tổng kết được rằng trước khi thần cách của hắn đạt tới mức mạnh nhất thì nó cũng chỉ như những viên thần cách thông thường khác. Lúc trước toàn bộ tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên đều dùng cho việc chiến đấu với Ma Thiên Hương nên không có thời gian hồi phục thần cách. Giờ hắn đã rảnh hơn, mất vài ngày để thần cách mất hết vết nứt. Sau khi phục hồi được thần cách, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu suy nghĩ về thực lực của hắn lúc này. Hiện giờ mạnh nhất của hắn là diệt thế đạo, nhưng vì hắn không có vạn pháp thần cách nên không thi triển được thực lực mạnh nhất của diệt thế đạo. Vì thế chiến lực của hắn mới tương đương với Ma Thiên Hương. Tuy ở Văn Minh Thần Hà thực lực Ma Thiên Hương cũng là không tồi, nhưng so với các thiên kiêu có chí tôn thể và thần cách chi vương thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Thực lực Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ tương đương Ma Thiên Hương, nếu gặp các thiên kiêu có thần cách chi vương thì chỉ e sẽ thua. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng không sợ những thiên kiêu đó giết hắn. Dù gì khi hắn gặp tuyệt cảnh thì bạch sắc cốt châu sẽ tự động chuyển động. Thực lực Ninh Tiểu Xuyên khi ấy sẽ mạnh hơn bây giờ vô số lần. Đến lúc đó hắn có tự tin giết được thiên kiêu có thần cách chi vương. Sau gần một tháng di chuyển, cuối cùng hai người Ninh Tiểu Xuyên cũng tới Ma Đà Sơn. Cách Trương.